Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2554, Một Bước Lên Mây 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không có mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời cảm giác tang thương sau. Liễu, Hạo vậy coi như được là tuấn tú lịch sự. Tất nhiên nhân vật chính khẳng định có một loại nào đó thần bí khí chất. Có. Thể khiến người ta cảm thấy người này không phải vật trong ao. Không hiểu đã. Cảm thấy hắn là một cái người có thể tin được. Cho nên Phan Vấn Lan đối Liễu Hạo vừa thấy mặt liền sinh ra hảo cảm. Làm Phan Viên Ngoại hỏi thời điểm. Phan Vấn Lan ngượng ngùng nói mặc cho phụ. Thân làm chủ. Phan Viên Ngoại rất hài lòng. An bài hai người gặp một lần. Liễu Hạo ngược lại. Là thật thích Phan Vấn Lan. Lúc này Liễu Hạo vẫn là tiểu tử nghèo một cái. Chưa từng gặp qua cái gì thế. Gia quý nữ. Hơn nữa người ủy thác hình dạng xác thực không kém. Bởi vì thích xem sách. Cho nên trên người mang theo một cỗ mùi sách. Ngược lại. Là không hề giống thương nhân chi nữ. Cũng không có son phấn thoa khắp mặt. Đeo vàng đeo bạc. Nhìn liền cùng nữ thần từng loại. Hai người đều đối với đối phương thật hài lòng. Sau có điểm lui tới. Người ủy, thác sẽ giúp Liễu Hạo làm một đôi giày, làm bộ quần áo cái gì, đều là sinh hoạt thứ cần thiết. Liễu Hạo thông qua thi viện, trở thành một cái tú tài, xem như quốc gia chính, thức người đọc sách, cũng cùng người ủy thác thành thân. Phan Viên Ngoại nói cho Liễu Hạo, coi như, tiếp tục đi lên khảo một chút không chúng cũng không quan hệ. Trở về cùng hắn, làm ăn. Có một cái tú tài công danh ở trên người. Làm việc cái gì cũng dễ dàng. Nhiều. Phan Viên Ngoại cảm thấy chính mình phi thường có ánh mắt. Đào móc đến một như. Vậy nhân tài. Vẫn là chính mình con rể. Đắc ý nhận các nơi tuyên dương. Liễu Hạo chỉ là cười một cái không nói chuyện. Làm sao có thể đi làm thương. Nhân. Thương nhân địa vị nào có người đọc sách cao. Hơn nữa hệ thống còn quy. Định thời gian. Không có thông qua một lần khảo, liền sẽ có ban thưởng. Chẳng hạn như hắn, thông qua đồng thí, liền phần thưởng đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Đi, học lúc nhẹ nhõm nhiều. Càng là lên trên khảo, càng là gian nan khảo. Ban thưởng liền càng phong phú. Làm quan sau, từ phía dưới lên trên bò. Mỗi bò một lần lại có ban thưởng. Liễu Hạo tương đương chờ mong sau ban thưởng. Hôn sau người ủy thác làm một cái hiền thê lương mẫu. Chiếu cố đọc sách Liễu Hạo. Trong khoảng thời gian này, Liễu Hạo lại thi tiếp thử. Thông qua thi huyện, thi phủ, thi hội, thi đình. Cuối cùng thế mà thành công trở thành một cái trạng nguyên. Một cái thâm sơn cùng cốc ổ gà thế mà thật bay ra kim phượng hoàng. Tại các hạng ban thưởng hạ, hiện tại Liễu Hạo đã xưa đâu bằng nay. Thậm chí có công chúa nhìn chúng hắn, nhưng là Liễu Hạo cự tuyệt công chúa. Nói chính mình trong nhà đã có hiền thê, không có khả năng bỏ vợ tái giá. Loại này đầy trời phú quý đều có thể cầm giữ được. Ngược lại làm công chúa, coi trọng mấy phần, người ủy thác nghe nói như thế phi thường cảm động. Nhiều năm như vậy, hai, người không có hài tử, đã để người ủy thác bất an, nhất là Liễu Hạo hoàn thành. Quan trạng nguyên, Liễu Hạo đem chính mình thê tử nhận được kinh thành kiếp sau sống. Như vậy một, làm, ngược lại là truyền ra quan trạng nguyên là người có tình nghĩa. Thiện đãi vợ cả, cho dù thê tử không có hài tử, không có sinh dục, nhưng là, vẫn ân ân ái ái. Liền cái tiểu thiếp đều không có. Trong lúc nhất thời kinh, thành liền lưu truyền, lấy chồng làm gà quan trạng nguyên. Thi đậu trạng nguyên Liễu Hạo được an bài tại Hàn Lâm Viện công tác. Hàn Lâm Viện công tác chủ yếu là cáo xá khởi thảo. Sách sử toàn tu, kinh tiệc, lễ người hầu, chính là phong kiến hoàng đế thư ký cơ cấu. Theo nhỏ nhất quan viên bắt đầu làm, người ủy thác vốn là một cái thương nhân chi nữ. Phu quý thê vinh, một chút, trở thành xã hội cao tầng nhân sĩ. Rất sợ hãi. Mỗi ngày học tập các loại quy, củ, phòng ngừa chính mình ra ngoài trượng phu mất mặt. Liễu Hạo tại hệ thống gia trì hạ, kia thật là phong thần tuấn lãng. Rõ ràng, còn là hình dáng này mạo, nhưng nhìn liền không đồng dạng. Kia là hệ thống đem hắn thân thể tiến hành điều khiển tinh vi. Người đều thích đẹp mắt đồ vật, làm quan càng phải chú ý khuôn mặt. Tất nhiên, dạng này Liễu Hạo đặc biệt được nữ nhân niềm vui. Trong hoàng cung, công chúa làm ầm ĩ, trong lòng càng phát ra nhớ Liễu Hạo. Nếu như Liễu Hạo dừng thê tái giá, nàng nói không chừng nhìn chúng người nam nhân này, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn không đồng ý. Điểm ấy kiên trì, cùng tình thâm, làm công chúa trong lòng càng nhớ, cơ hồ thành chấp niệm. Hoàng đế lại không nghĩ chính mình nữ nhi trở thành người khác tiểu thiếp. Hơn nữa còn là một cái tiểu quan tiểu thiếp, này rất không mặt mũi a. Đối Liễu Hạo nói, nếu không ngươi để ngươi chính thê trở thành tiểu thiếp đi, cưới trẫm nữ nhi. Nhưng là Liễu Hạo tràn đầy vương bát chi khí cự tuyệt đề nghị này. Sau đó kinh đô lại truyền ra Liễu Hạo cự tuyệt công chúa vì chính mình thê tử, ba lạp ba lạp. Tóm lại Liễu Hạo thanh danh tốt rối tinh rối mù, quả thực chính là hết thảy nữ nhân trong tưởng tượng có đảm đương nam nhân hình tượng. Công chúa trong cung muốn chết muốn sống, hoàng đế không có cách, liền thỏa hiệp làm công chúa lấy bình thê thân phận gả đi. Bình thê kỳ thật chính là tiểu thiếp, trên mặt êm tai điềm, căn bản không có thuyết pháp này. Dân gian ngược lại là thật nhiều ví dụ như vậy. Hoàng đế cũng cần cho chính mình một khối tấm màn che không phải sao? Người ủy thác thấp thỏm lo âu, trượng phu của nàng ưu tú đến liền công chúa đều phải gả cho hắn, tình nguyện làm tiểu thiếp cũng muốn gả cho hắn. Nàng là một cái thương nhân chi nữ, đối phương là kim chi ngọc diệp, hai người thành thân tình cảnh trùng trùng điệp điệp. Hoàng đế gả nữ không có khả năng liền một cái kiệu nhỏ đem người mang tới trong phủ. Hậu viện có hai nữ nhân, tại lần đầu gặp gỡ thời điểm, Liễu Hạo liền bộc lộ ra không đáng tin cậy tính tình, trực tiếp đối hai nữ nhân nói, trong nhà này không có cái gì tôn ti phân chia, các ngươi đều là nữ nhân của ta. Chưa hề nói cao quý ai thấp một đầu cách nói. Người ủy thác sắc mặt một chút liền trắng, làm chính thê, nếu như chẳng phân biệt được tôn ti lời nói, hơn nữa đối phương vẫn là công chúa, cũng liền nói hậu viện này quy củ cơ hồ không còn sót lại chút gì. Liễu Hạo là người hiện đại, đối cổ đại hậu viện những chuyện này không hiểu rõ lắm, hơn nữa đều là hắn nữ nhân, hắn đều đau, cũng hy vọng các nữ nhân có thể ở chung hòa thuận. Nhà không phải nói chuyện quy củ địa phương, cho nên công chúa không cần cùng người ủy thác thỉnh an, làm chuyện gì đều không cần cùng người ủy thác báo cáo chuẩn bị. Người ủy thác cái này chính thê thì tương đương với không tồn tại đồng dạng. Lại thêm công chúa của hồi môn đặc biệt nhiều, đặc biệt xa hoa, chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Thân phận địa vị cách xa, đối phương là một cái công chúa, người ủy thác lại không dám đi quấy rầy nàng, cũng không dám hướng trước mặt của nàng thấu. Hai người cũng là ở chung hòa thuận, tất nhiên đây là người ủy thác không ngừng nhượng bộ đánh mất chính mình quyền lợi, đổi lấy sống chung hòa bình. Hai người kia mặt ngoài sống chung hòa bình, nhưng là bí mật có nô tài liền sẽ khởi xung đột. Công chúa của hồi môn thị nữ thường xuyên nói người ủy thác chiếm hầm cầu nào đó hố không gảy phân, chính là một cái thương nhân chi nữ, đối phò mã một chút trợ giúp đều không có tư cách gì chiếm chính thê chi vị. Bọn họ công chúa gả cho một cái tiểu quan liền rất ủy khuất, kết quả còn không phải chính thê, nhưng có vẻ như công chúa đối với chuyện này tựa hồ căn bản không thèm để ý. Hồi trong cung thời điểm, cùng hoàng đế nói lên Liễu Hạo phi thường hài lòng, tại hoàng đế trước mặt soát một đợt độ thiện cảm. Ân, cái này thần tử cũng không tệ lắm, chỉ ít đối hắn nữ nhi rất tốt, là tốt, hơi xem thuận mắt một chút. Hết chương.